Chương 300, Tàng Long Ngọa Hổ Chi Địa. Thạch Tiểu Nhạc tiếp nhận bí tịch nhìn một chút, lập tức lộ ra kinh hãi chi sắc. Lúc này không giống ngày xưa, trong giang hồ, cho dù là Đại Lương Châu đỉnh cấp môn phái, vậy nhiều nhất có được 2-3 môn nhị lưu thượng phẩm võ học, Thạch Tiểu Nhạc cũng không như thế. Chỉ là nội công tâm pháp, hắn liền có được Phạm Ngã Như Nhất, Hoán Nhật, Huyền Công Yếu Quyết, cùng Thiên Bảo Kiếm Hầu Nguyên Sinh Tâm Kinh 4 môn. Chiêu pháp, lại có Đoạt Mệnh Thập Ngũ Kiếm, Phi Phong Trượng Pháp, cùng Thiên Bảo Kiếm Hầu Lưu Sinh Kiếm Pháp 3 môn. Mặc dù Huyền Công Yếu Quyết, Nguyên Sinh Tâm Kinh cùng Lưu Sinh Kiếm Pháp hoặc là hối đoái trở thành kỹ thuật giết người, hoặc là hối đoái trở thành ban thưởng giá trị, không cách nào tu luyện, nhưng không trở ngại Thạch Tiểu Nhạc tham khảo nghiên cứu. Trọn vẹn thất môn nhị lưu thượng phẩm võ học, nói ra, đủ để chấn động giang hồ là lấy Thạch Tiểu Nhạc võ công không cao lắm, nhưng nhãn lực thậm chí so một chút phong trần bảng cao thủ còn tốt. Hắn như thế nào nhìn không ra, Kính Tâm Trần đưa qua 2 môn bí tịch, Luận Huyền Ảo, vượt xa nhị lưu thượng phẩm võ học, hẳn là trong truyền thuyết nhất lưu võ học duy nhất khuyết điểm là, võ công không hoàn chỉnh. Sư phó từng nói, sư tổ cũng không phải là của mình mình quý, không chịu tận truyền võ công tuyệt thế. Mà là bởi vì, bộ này thiên ngoại bí lục, một khi tu luyện tới cảnh giới nào đó, thân thể hội sinh ra không thể che giấu biến hóa, đưa tới tai họa. Kính Tâm Trần ở một bên nói ra, âm thầm cảm thán thiên ngoại bí lục thần kỳ. Phải biết nàng cảnh giới còn lâu mới có được sư phó cao, nhưng thật muốn toàn lực xuất thủ, phong trần bảng 5 vị trí đầu cao thủ đều chưa hẳn đánh thắng được nàng. Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục lật xem tiếp, rất nhiều nơi đều ly giải không được. Chỉ có thể nói, nhất lưu võ học quá thâm ảo, lấy trước mắt hắn cảnh giới, đưa cho hắn vậy không tu luyện được. Có thể hối đoái ban thưởng đáng giá sao tâm thần tiến vào hệ thống, Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Trầm mặc một lát, hệ thống máy mo cờ âm thanh âm vang lên, kinh xem xét, 2 môn bí tịch bởi vì thiếu thốn nghiêm trọng, tạm định là nhất lưu hạ phẩm, không cách nào hối đoái đồng cấp võ học, nhưng có thể hối đoái thành 14,000 điểm ban thưởng giá trị. Ken lập tức, Thạch Tiểu Nhạc ban thưởng giá trị, đạt đến kinh người 27,000-500 điểm. Nhất lưu hạ phẩm võ học giá trị, đồng dạng tại chừng 2 vạn, mua sắm thì đạt tới 50.000 điểm ban thưởng giá trị. Nói cách khác, Thạch Tiểu Nhạc khoảng cách mua sắm nhất lưu hạ phẩm võ học, chỉ không kém một nửa. Thiên ngoại bí lục giá trị còn không chỉ chừng này, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, mặc dù mình nghiên cứu cực kỳ gian nan, nhưng chỉ cần tìm hiểu được một điểm, đều có thể thu hoạch rất tốt đẹp chỗ. Thật giống như hiểu áo số một ít chỗ khó, quay đầu đi làm phổ thông đề toán, lập tức đơn giản không ít. Kính Tâm Trần nói, tiểu sư thúc xem trước một chút, nếu có không hiểu, chúng ta có thể cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận. Thạch Tiểu Nhạc không biết là, mấy ngày trước đây Kính Tâm Trần chú ý tới hắn về sau, phái người âm thầm điều tra qua hắn thân thế, tăng thêm hôm nay chứng kiến hết thảy, mới cuối cùng xác nhận thân phận của hắn. Bởi vậy nàng biết Thạch Tiểu Nhạc thiên phú không tầm thường. Nghe nói còn chạm đến bắt thành dưới tả hữu kiếm tâm, hơn hết thiên ngoại bí lục quá tối nghĩa khó hiểu, lấy nàng lúc trước thực lực cùng thiên phú, cũng là dựa vào sư phó đề điểm, mới chậm rãi đi đến hôm nay. Đa tạ am chủ. Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu, chân thành cảm tạ. Tiểu sư thúc, không cần khách khí, gọi ta Tâm Trần liền tốt. Kính Tâm Trần biểu lộ cực kỳ chân thành tha thiết, với lại đi qua quan sát, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, đối phương tại cao nhã thoát tục bề ngoài phía dưới. Tựa hồ 10 điểm tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi chi đạo, cái này từ nàng xác nhận thân phận của mình sau nhất cử nhất động liền có thể nhìn ra. Mình nếu là tận lực lạnh nhạt, ngược lại rơi tầm thường, nghĩ đến đây, Thạch Tiểu Nhạc nói, Tâm Trần. Kính Tâm Trần cười cười, rời phòng. Ban đêm luyện tập nội công, buổi sáng tu luyện kiếm pháp, buổi chiều thì hội nghiên cứu thiên ngoại bí lục, đụng phải không hiểu, liền đi thỉnh giáo Kính Tâm Trần. Thạch Tiểu Nhạc tại Hồng Ngọc Am sinh hoạt bình tĩnh mà phong phú. Hắn võ công, mặc dù không có quá rõ ràng tiến bộ, nhưng là trong cõi u minh, lại dẫn trước vô số người một bước, dẫn đầu đối nhất lưu võ học có khắc sâu nhận biết, vì lấy sau phát triển đánh xuống nền móng vững chắc. Trăng sáng treo cao, Hồng Ngọc Am hậu viện gian nào đó trong phòng. Một trận thuần túy thâm hậu khí tức đột nhiên bộc phát, chấn động đến dây cửa sổ phát ra phốc phốc cầm thanh, trong phòng bàn ghế nhận lực lượng vô hình dẫn dắt. Nghiêm trọng lệnh vị trí. Phạm Ngã Như Nhất, rốt cục đạt tới 9 thành cảnh giới. Thạch Tiểu Nhạc thở ra một hơi, trong mắt quang mang sáng rõ. Nhị lưu thượng phẩm nội công, xác thực rất có sức cạnh tranh, nhưng là cái kia chút đỉnh tiêm môn phái xuất thân đệ tử thiên tài, cơ bản đều học qua nhị lưu thượng phẩm nội công, cho nên mọi người so là cảnh giới. Đại thành Phạm Ngã Như Nhất, đã lệnh Thạch Tiểu Nhạc trổ hết tài năng, cũng liền so ra kém cái kia chút thế hệ thanh niên, hoặc là chìm đắm nhiều năm lão giang hồ. Nhưng là hiện tại, chín thành cảnh giới Phạm Ngã Như Nhất, lệnh Thạch Tiểu Nhạc tin tưởng, chỉ so nội công cảnh giới, chỉ cần không phải phong trần bảng cao thủ, mình không sợ hãi bất luận kẻ nào. Đưa tay một nắm, Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng hướng phía trước vừa thu lại, bàn ghế tất cả đều quý vị. Nội lực chi hùng hậu, kéo dài, hơn xa đột phá trước đó. Lại để cho hắn cùng Trịnh Đan giao thủ, Thạch Tiểu Nhạc hoài nghi, mình liền đoạt mệnh thập ngũ kiếm đều không cần dùng, thực nhật tám thức liền có thể giải quyết đối phương. Nội lực mặc dù không mạnh, nhưng cực kỳ tinh thâm, cảnh giới không thấp Thạch Tiểu Nhạc đột phá thời điểm. Một gian khác trong thiện phòng kính tâm trần cảm ứng được động tĩnh, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng kinh sợ. Trong miệng nàng cảnh giới không thấp, chí ít cũng là tiếp cận viên mãn nội công cấp độ, người tiểu sư thúc này mới mấy tuổi, thế mà liền tới mức độ này phải biết, nội công cảnh giới càng cao, điều kiện tương đương nhau, mỗi lần vận chuyển nội lực hiệu suất liền càng cao, đột phá tu vi liền lại càng dễ. Những cái kia thiên phú không bằng tiểu sư thúc, sau này còn sẽ bị hắn càng kéo càng xa. Hơn hết nghĩ tới Thạch Tiểu Nhạc đối thiên ngoại bí lục lĩnh ngộ, kính tâm trần lại bình thường trở lại, đối phương ngộ tính, tuyệt đối là nàng cuộc đời ít thấy. Cũng không biết, so với sư phó trong miệng cái kia không gì làm không được sư tổ, lại sẽ như thế nào nửa đêm về sáng. Bạch bạch bạch. Một trận bí ẩn tiếng bước chân tại hậu viện vang lên. Chính vô tâm giấc ngủ Thạch Tiểu Nhạc nhìn ra ngoài đi, không khỏi lộ ra ý cười. Nhờ ánh trăng, đó là một nữ hai nam ba người. Nữ tử huyền khí bắt trọng tu vi, hai nam tử một cái là huyền khí thất trọng, một cái là huyền khí lục trọng, chính chui vào trong am, tự cho là thần không biết quỷ không hay. Lão đại, ngươi xác định là nơi này sao? Bên trong một cái nam tử thấp giọng hỏi đường. Ta truy tung thuật há sẽ sai lầm, hừ, cái này am ni cô, nhìn thánh khiết tường hòa, không nghĩ tới đúng là tàng long hoa hổ, mẫn diệt nhân tính chỗ. Nữ tử ngũ quan mỹ lệ, nhưng làn da tương đối đen kịt. Thân mặc hắc y, một mặt tức giận biểu lộ. Ba người rơi dưới tảng cây chỗ bóng tối, đang chuẩn bị bước kế tiếp hành động, đột nhiên trông thấy một bóng người như quỷ mị lập tại phía trước, toàn giật nảy mình. Đường đường am ni cô, hậu viện thế mà còn chứa chấp nam nhân, quả nhiên không phải nơi tốt bản năng để phòng qua đi. Nữ tử càng tức giận hơn, liền che giấu đều chẳng muốn che giấu. Tiểu tử kia nhìn không đến 20, mặc dù đeo lấy kiếm, nhưng có thể có bao nhiêu bản sự lấy là thiên tài là rau cải trắng, khắp nơi có thể thấy được gã hôm nay vô luận như thế nào, nàng đều muốn phá hủy chỗ này ổ trộm cướp, vì dưới núi trong chấn bách tính lấy một cái công đạo. Cái kia chút mất tích hải tử ở nơi nào, thành thật khai báo, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Nữ tử rút đao ra, lạnh lùng quát hỏi đường. Hải tử có ý tứ gì? Thạch Tiểu Nhạc không hiểu. Nhìn đối diện ba người một mặt chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, hắn ngược lại nghi ngờ. Rắn chuột một ổ, còn muốn giả ngu, lão đại, để cho ta tới giáo huấn một chút tên tiểu bạch kiểm này. Bên trái nam tử đầu chọc quát lạnh, rút ra hậu bối đại đao, một đao liền hướng Thạch Tiểu Nhạc bổ tới. Huyền khí lục trọng nội lực ra chỉ dưới, hoác hoác đao ánh sáng như là trong đêm tối trắng nước, đâm người nhãn cầu. Hai ngón khép lại, Thạch Tiểu Nhạc tiện tay điểm ra. Đao quang vỡ vụn, nam tử đầu chọc bay rớt ra ngoài, kêu lên. Lão nhị cùng tiến lên. Không cần hắn nhắc nhở, vị kia huyền khí thất trọng táo mặt nam tử vậy ra chiêu, cùng nam tử đầu chọc một trái một phải, hai trọng đao quang tựa như vòng lăn giáp công Thạch Tiểu Nhạc. Vẫn như cũ là đồng dạng động tác, Thạch Tiểu Nhạc thậm chí liền lực đạo đều không biến. Với hắn mà nói, hai người công kích nhìn như có chút khí thế, kỳ thật khắp nơi là sơ hở. Phanh hai thanh đao cắm trên mặt đất, hai người sợ đến vai cả linh hồn, quắc, lao đại đi mau. Tùy tiện liền phá mất bọn hắn liên thủ, tiểu tử này thực lực, sợ là so huyền khí bắt trọng lao đại còn mạnh hơn không ít. Đáng chết, tối nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Nữ tử so hai người càng thêm kinh hãi, bởi vì lúc này nàng bị Thạch Tiểu Nhạc khí cơ khóa chặt, vẹn vẹn khí cơ, liền để huyền khí bắt trọng nàng không cách nào động đậy. Cuối cùng là người nào ta bất thắng chính, coi như ngươi giết chúng ta, ngày sau vậy sẽ có người tới trụ trì công đạo, giết hết các ngươi mấy tên cặn bã này. Nữ tử một mặt bi phẫn cùng tuyệt vọng. Cho các ngươi một cái cơ hội, đem lời nói rõ ràng ra. Thạch Tiểu Nhạc càng hiếu kỳ. Nữ tử cười lạnh nói, làm bộ làm tịch, các ngươi Hồng Ngọc Cam vô cớ bắt đi trong chân bách tính hài tử, còn muốn rảo biện không thành nữ thí chủ, chớ có ngậm máu phun người. Mấy người đi ra, cầm đầu chính là vị kia hơn 40 tuổi nữ nhi. Tại ba người vừa chui vào thời điểm, kỳ thật liền có rất nhiều nhi câu nghe được động tĩnh. Nữ tử cứng cổ, cả giận nói, ngậm máu phun người các ngươi dám làm, lại không có can đảm thừa nhận sao nữ thí chủ, ngươi có chứng cứ gì? Nữ nhi trầm giọng hỏi. Ta từng học qua một môn truy tung chi thuật, tại một vị hài tử trên thân gieo xuống qua một sợi khí tức, bám theo một đoạn, liền đến nơi này. Nữ tử một bộ nhìn các ngươi còn thế nào nói bộ dáng. Nàng hiện tại xem như minh bạch, cái này am ni câu ngọa hổ thằng long, vừa xa nàng tưởng tượng, chỉ hận hôm nay muốn chôn xương ở đây, không thể đem tin tức truyền ra ngoài. Nữ ni ánh mắt lộ ra dị sắc, thật lâu mới chậm rãi nói, thanh giả tự thanh, bần ni không hiểu các ngươi đang nói cái gì, trở về đi, đừng muốn gây chuyện. Phất phất tay, dẫn mấy người đi xuống. Nữ tử cùng hai vị nam tử một mặt không thể tưởng tượng nổi, đây là thả bọn họ đi, không sợ bọn hắn đem tin tức truyền đến trong giang hồ sao đi. Trong lòng vẫn mang theo đề phòng, nữ tử khẽ quát một tiếng, dẫn hai vị tiểu đệ nhanh chóng không vào đêm sắc bên trong. Một mực chạy đến Hồng Ngọc ga ngoài 10 dặm, phương mới thở hồng hộc địa dừng lại. Lão đại, thật chẳng lẽ sai lầm nam tử đầu chọc gãi đầu? Không có khả năng, ta truy tung chi thuật truyền lại từ lao tiền bối, tuyệt sẽ không sai. Nam tử đầu chọc ha hô cờ mô mờ, trong lòng tự nhủ trong miệng ngươi lão tiền bối, không phải liền là một cái dắt chó lao khất cái à, nói không chừng liền là cái lăn lộn giang hồ phiến tử. Táo mặt nam tử do dự nói, lão đại, Hồng Ngọc Cam thật không đơn giản, không phải chúng ta có thế đụng, ta nhìn vẫn là không được chúng ta người trong giang hồ, trên đường gặp chuyện bất bình, tự nhiên rút đao tương trợ, nếu không luyện võ làm gì dùng hắc phụ dung làn da ngăm đen, thần sắc kiên quyết nói. Siêu Na Ho có thế đoan ở đửa cờ vừa dứt lời, âm thầm một đạo kình nỏ nội lực đã đánh út về phía Hắc Phù Dung sau lưng, lực đạo mạnh, lệnh không khí đều phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Giờ về đút xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.